Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, đánh giết. 16 nguyên hợp kim cầu cũng không phải là đơn thuần bay lên mà thôi. Mặc dù 16 nguyên hợp kim cầu chủ yếu phương thức công kích chính là va chạm, nhưng sử dụng từ lực va chạm dưới tình huống 16 nguyên hợp kim cầu tiến lên tốc độ sẽ trở thành tăng gấp bội dài. Biến cực nhanh, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu trực tiếp hóa thành hướng về phía trước công kích chảy. Xẹt, này thanh hai tên kiêu long chiến sĩ cũng là dọa cho nhảy một cái. Nhanh lên đem cánh tay vừa nhấc, bảo hộ ở trước mặt của mình. Hai người MU bàn tay vị trí, bắn ra một vòng mảnh kim loại, tạo thành rồi tấm chắn bộ dáng tiến hành phòng ngự. Nhưng là 16 nguyên hợp kim cầu trùng kích cũng không phải tốt như vậy phòng ngự. Kẹt, kẹt, kẹt, mỗi một lần va chạm, để hai tên kiêu long chiến sĩ cảm giác chính mình đang bị một mặt trọng chùy cho nện gõ giống như. Để bọn hắn không ngừng lui về phía sau. Đồng thời, tại chất liệu phương diện, bọn hắn kim loại cánh tay cũng không như 16 nguyên hợp kim cầu, bởi vì kia do mảnh kim loại tạo thành tấm chắn bị 16 nguyên hợp kim cầu cho đánh nát rồi. Thậm chí, đầu kia kim loại cánh tay trên cũng bị đánh ra mấy đạo lỗ thủng. Diệp Sát phát ra giọng nghi ngờ, nhíu lông mày, kia mấy đạo lỗ thủng phía dưới. Diệp Sát thấy được rồi hai tên kiêu long chiến sĩ hoàn chỉnh cánh tay. Kim loại vỏ phía dưới cáp điện cũng không phải liên tiếp tại kiêu long chiến sĩ trong cơ thể. Diệp Sát trong đầu linh quang lóe lên, đã nghĩ đến rồi mấy phần khả năng. Thì ra là thế, Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, xem ra trận này chiến đấu có thể kết thúc. Diệp Sát cảm thấy mình đã không sai biệt lắm sở đến kiêu long chiến sĩ môn đạo rồi. Kia hai tên kiêu long chiến sĩ sắc mặt nghiêm túc, đem Diệp Sát nói cho trở thành rồi bình thường khiêu khích cùng rắc rưởi nói. Chí tại nhiễu loạn tâm tình của bọn hắn. Đáng tiếc, Diệp Sát lần này thực sự nói thật. Diệp Sát lựa chọn cùng hai tên kiêu long chiến sĩ chiến đấu. Vẻn vẹn đối kiêu long đội nhỏ có chút hứng thú mà thôi. Tại đã được đến rồi có thể thỏa mãn chính mình hứng thú đáp án sau. Trận này chiến đấu xác thực không cần thiết tiếp tục nữa. Hai tên kiêu long chiến sĩ lần nữa một tả một hữu tới gần Diệp Sát. Lộ vẻ rất là ăn ý. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát không thấy. Hai tên kiêu long chiến sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau đó Diệp Sát âm thanh tại hai người phía sau vang lên nói. Các ngươi tốc độ không được a. Hai tên kiêu long chiến sĩ lập tức quay người trở lại. Đón trên lại là Diệp Sát đẩy xuất thủ trưởng. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra. Trực tiếp đem hai tên kiêu long chiến sĩ đẩy về phía trước bay ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy đâm xuyên ra đến. Nhanh chóng quấn trên hai người thân thể. Diệp Sát nhanh chóng đi đến hai người trước mặt. Tại đối phương giãy giụa trong nháy mắt. Alaska Xiên bắt cá voi đột nhiên ra tay. Hướng xuống một đâm. Gọn gàng liền đâm vào một người trong đó cổ họng. Diệp Sát lần nữa thu hoạch rơi một cái mạng. Mà thừa dịp này khe hở. Khác tên kiêu long chiến sĩ dùng bàn tay biên giới lưỡi dao. Nhanh chóng cắt quấn quanh ở thân trên thi hoa dây leo. Sau đó một quyền hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát đưa tay đón lấy đối phương nắm đấm. Tên kia kiêu long chiến sĩ lập lại chiêu cũ. Tên lửa đẩy lần nữa bắn ra ngoài. Trợ giúp tên kia kiêu long chiến sĩ tăng cường ra quyền lực đạo. Nhưng là không đẩy được, cùng lúc trước giống như đúc tràng cảnh. Nhưng là, này một lần Diệp Sát bền vững nắm lấy đối phương nắm đấm. Thân thể như là núi lớn đồng dạng, căn bản không hề bị lay động. Diệp Sát nói, đối phó các ngươi, ta chỉ cần thoáng nghiêm túc một chút là đủ rồi. Diệp Sát một lần nói lấy, một bên đem Alaska xiên bắt cá voi từ tên kia kiêu long chiến sĩ sườn dưới đâm rồi đi vào. Kim loại sắc ngoài bị mở ra, phát ra chói tai âm thanh. Ngay sau đó, Alaska xiên bắt cá voi liền đâm vào rồi kiêu hùng long chiến sĩ trong cơ thể. Buông ra Alaska xiên bắt cá voi, Diệp Sát bàn tay thuận thế dương lên, rắn cắn, Diệp Sát bàn tay trực tiếp bóp ở kiêu long chiến sĩ cổ họng trên. Bàn tay đột nhiên phát lực, kia bảo hộ ở trong cổ kim loại vò, không ngừng vặn vẹo lên, phát ra két, két tiếng vang, sau đó nứt ra mảnh kim loại hướng trong đâm vào đến kiêu long chiến sĩ trong cổ họng. Diệp Sát lần nữa gia tăng lực lượng, trực tiếp đem tên kia kiêu long chiến sĩ cổ họng cho triệt để bóp nát. Đem hai tên kiêu long chiến sĩ giết chết, Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Hai gã khác võ trang nhân viên đã bị A-con giải quyết rồi. Diệp Sát cưỡng ép bóp nát hai tên kiêu long chiến sĩ thân trên cơ giới bộ phân. Sau đó kim loại vỏ phía dưới liền lộ ra rồi kiêu long chiến sĩ hoàn chỉnh thân thể. Hai người này không phải cơ giới người cải tạo, cũng không có đi qua sinh vật cải tạo. Diệp Sát đã suy nghĩ minh bạch nguyên do. Tại mặt thế trước đó, kiêu long chiến sĩ cường đại ở chỗ phương diện gì? Ở chỗ bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thiết huyết dũng cảm, tinh thông các loại súng ống, các loại cách đấu kỹ xảo. Hoặc là trực tiếp chút nói, kiêu long tiểu đội mỗi một tên thành viên đều là cỗ máy giết người. Tinh anh cấp binh sĩ, thậm chí, trong đó khả năng có thật nhiều có thể được xưng là binh vương tồn tại. Cái này khiến để kiêu long chiến sĩ tiếp nhận cơ giới cải tạo sẽ thay đổi có chút đáng tiếc, bởi vì sẽ suy yếu bọn hắn năng lực chiến đấu, đồng thời cơ giới chiến sĩ không đủ linh hoạt. Hành động lúc nhiều ít còn có chút động tĩnh, cũng sẽ suy yếu kiêu long chiến sĩ ám sát cùng trinh sát phương diện năng lực. Về phần mãnh long chiến sĩ xem như mô bản, đầu tiên tỷ lệ tử vong chính là cái vấn đề lớn. Lấy kiêu long chiến sĩ thực lực, tiến hành cao như thế tỷ lệ tử vong cải tạo, căn bản là lãng phí. Sự thực trên mặt thế tiến đến trước đó mãnh long tiểu đội thành viên đã sớm chết gần hết rồi. Không phải chết trận, chính là chết tại bàn thí nghiệm trên. Bây giờ có thể chống nổi thí nghiệm, hoàn thành sinh hóa cải tạo đều xem như mãnh long chiến sĩ. Đồng thời, mãnh long chiến sĩ cải tạo sau có một bộ phân thân thể là zombie. Mặc dù tố chất thân thể cường hóa, nhưng đối với kiêu long chiến sĩ một chút phương diện năng lực vẫn như cũ là một loại suy yếu. Kiêu long chiến sĩ đặc điểm có lẽ là toàn năng. Bọn gia hỏa này có điểm giống là đã từng Arbiter, là vì rồi tiến hành mọi thời tiết, toàn địa hình, các loại hoàn cảnh hạ chiến đấu mà tồn tại. Cho nên, Gemiscope công ty cách làm là cho kiêu long chiến sĩ phân phối rồi công nghệ cao nhiều chức năng vũ khí, cũng liền là bộ này nhìn như cùng thân thể dán vào, giống như là tiến hành cơ giới cải tạo đồng dạng kim loại áo giáp. Này thân áo giáp không chỉ phòng ngự, còn phân phối rồi các loại vũ khí, vì rồi phù hợp kiêu long chiến sĩ toàn năng đặc điểm. Các vũ khí có thể nhằm vào các loại tình huống sử dụng. Về phần kia cái rãnh bên trong dược tề, cũng không phải là thi hóa dược tề, đại khái chỉ là ngắn ngủi tăng lên tố chất thân thể dược tề mà thôi. Ví dụ như có được tạm thời tăng cường cơ bắp mật độ, gia tăng xương cốt cường độ loại hình hiệu quả. Lấy Gemiscope công ty kỹ thuật, chế tạo ra cái này dược tề độ khó cũng không lớn. Diệp Sát nghĩ muốn mò thấy kiêu long chiến sĩ con đường, là bởi vì nơi này là châu Á khu vực. Gemiscope công ty phái ra đội ngũ, rất có thể là kiêu long đội nhỏ, mà sự thực cũng đúng là như thế. Nhưng Diệp Sát đối với kiêu long đội nhỏ, hoàn toàn chính xác là không thế nào quen thuộc, tự nhiên có dò xét khẽ đảo tất yếu. Mà bây giờ, Diệp Sát đã được đến mình muốn tình báo, đem món kia bị chính mình hủy nát kim loại áo giáp vứt tại đất trên. Diệp Sát khoát khoát tay nói, đi thôi, tiếp tục làm việc. Đối với Diệp Sát mà nói, đây chỉ là một trận bởi vì một chút nguyên nhân, hơi hao phí rồi một chút thời gian đi săn mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.